Xuyên nhanh ta chỉ muốn làm ruộng. Chương 118. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 118. Cái gì đều mang không đi hôm nay còn có canh một. Tối hôm qua không cẩn thận đã phát. Nói đúng không xa, khá vậy không tới phiên La Gia hoàn toàn nắm chắc. Hắn quyền thế không như vậy biến thái. Trương Thúc nói như vậy, bất quá là cố ý phản kích hắn vừa mới nói. Lão nhân này giống nhau sẽ không như vậy thất thố. Trừ phi là hắn thật sự luống cuống. Thật chân thành, vì Tần Phong bán mạng, đối Tần Phong nữ nhi cũng như thế. La Sâm lạnh nhạt, lại nhìn về phía vẫn luôn không nói chuyện Ôn Khỉ Tâm. Tần phu nhân suy nghĩ cái gì? Ôn Khỉ Tâm lại nhìn về phía Trương Thúc. Ngươi còn giấu giếm ta cái gì? Hoặc là nói, Tần ngư làm ngươi giấu giếm ta cái gì? Trương Thúc mộc mặt, máy nghe trộm, nên nghe ta đều nghe được, cũng ghi âm, nếu đại tiểu thư thật sự gặp nạn. Tiên sinh lại không tỉnh lại, ta sẽ không màng tất cả trả thù, bao gồm phu nhân ngài, ngài sẽ cảm nhận được cái gì kêu thật lớn thống khổ. Ôn Khỉ Tâm biết đối với Tần Ngư lần này bị kiếp, nàng là yêu cầu phó một ít trách nhiệm. Bao gồm năm đó một chút sự tình, người nọ là bởi vì nàng mới lưu ý đến Tần Phong cùng Lâm Tố đi. Nàng trầm mặc, cuối cùng nói, ta biết hắn là giả. La Sâm ngẩn ra. Theo bản năng nhìn về phía mặt sau ngồi ở trong xe bị Bảo Tiêu nhìn Ôn Lương. Đó là giả, hắn thật đúng là không nhận thấy được. Có lẽ ai cũng chưa phát giác tới. Nhưng Ôn Khỉ Tâm, hắn không có làm cha tâm, khá vậy xem nhẹ làm mẹ người ta. Ôn Khỉ Tâm rũ mắt, nhàn nhạt nói. Mặc kệ Tần Ngư có hay không tìm trở về, chuyện này ta đều sẽ ra tới. Tần gia sẽ không có bất luận cái gì xử, hắn. Ta cũng nhất định sẽ lộng chết. Trương Thúc không nói chuyện, nhưng Ôn Khỉ Tâm di động vang lên, tìm được rồi, ở một vứt đi nuôi cá chàng. Ôn Khỉ Tâm người trước tìm được địa phương, sở hữu phân tán ở phụ cận người toàn bộ lên xe Vương kia nuôi cá chàng đi. Nhưng ở trên xe, Ôn Khỉ Tâm ba người cũng biết kia nuôi cá nơi sân hạ không gian là phong bế. Kia phiến môn bị khóa cứng, còn có dòng nước ra tới. Bên trong rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Tới rồi nuôi cá chàng. Trương Thúc là cây thứ nhất lao ra đi, La Sâm đệ nhị, Ôn Khỉ Tâm là nữ nhân, động tác không bằng hai người nhanh chóng, nhưng nhìn quanh cây này vứt đi hoang vắng nuôi cá chàng, cuối cùng nhìn về phía mọi người dùng công cụ mạnh mẽ đối phó dày nặng đại môn. Bên trong ở tưới nước là mãn thủy, nơi đó mặt người, mọi người sắc mặt đều thay đổi. Không đúng, còn có thanh âm, có người ở bên trong đánh, mau, là tiên sinh, Tần phu nhân. Các ngươi trước tiên lui khai. Ôn Khỉ Tâm mới rời khỏi vài chục bước. Oanh, phá khai rồi. Dòng nước như núi hồng trào ra. Xử lý hiện trường kết thúc người rất nhiều. Cảnh sát cũng nhiều. Xe hướng bệnh viện khai. Triệu Thiết Nam đưa cấp cứu. Tần Ngư cùng Hề Cảnh nhẹ một ít. Nhưng suy yếu. Tiểu thương rất nhiều. Bác sĩ hộ sĩ hiếm thấy Hề Cảnh như vậy mỹ nữ nhân. Nhưng có một cổ thanh lãnh dẻo dai nhi. Chiếu cố thời điểm đặc biệt ôn nhu tinh tế. Nhưng Hề Cảnh hỏi Triệu Thiết Nam chuyện này, Triệu cảnh sát ở phòng cấp cứu, nhưng bị thương không tính chí mạng, hẳn là sẽ không có quá lớn vấn đề, Hề tiểu thư không cần quá mức lo lắng. Hề Cảnh thần sắc tùng hoãn chút, nhưng cũng hỏi Tần Ngư. Nhắc tới khởi Tần Ngư, bác sĩ cùng hộ sĩ đều trầm mặc. Đường đi thượng, Tần Ngư ngồi ở chỗ đó, cúi đầu, ai cũng không dám tới gần nàng. Mặc kệ là cảnh sát vẫn là Trương Thúc bọn họ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như vậy lớn lên đường đi, nàng một người ngồi, không có khóc, cũng không nói gì, chỉ như vậy ngồi. Liền Kiều Kiều đều chưa từng tìm nàng nói một lời. Arrow, forward, iOS đọc thêm, powered by Clear Studio, đại nạn không chết lúc sau chưa chắc tất cả đều là vui mừng. Nếu người khác đã chết, Tần Cầu đã chết, lúc ấy dòng nước lao ra, duy nhất may mắn còn tồn tại ba người cho mọi người kinh hỉ. Nhưng chết thảm Tần Cầu cùng ôm Tần Cầu Tần Ngư lại cho bọn họ trầm mặc. Có chút quá trình, tổng ở cảnh sát dò hỏi vụ án trải qua cùng tế tra lúc sau mới có kết quả, nhưng lúc này ở bệnh viện nơi này. Tần Ngư không nghĩ nói chuyện, nàng dùng một giờ trầm mặc, sau đó đứng lên, đi hướng đường đi kia đầu khoanh tay trước ngực lặng im nhìn bên ngoài Ôn Khỉ Tâm. Nghe được Tần Ngư tiếng bước chân, nàng quay đầu xem ra. Nàng thấy được Tần Ngư, ở khi đó. Bốn mắt nhìn nhau, hai cái trong lòng đều thiếu một ngụm người có lẽ đã hiểu đối phương đau. Vì thế các nàng mật hàn huyên một giờ, rồi sau đó Ôn Khỉ Tâm liên hệ mấy cái bí mật điện thoại, thực mau. Về Lê Sâm hết thảy tương quan án tử đều bị bí mật bộ môn toàn diện tiếp quản. 3 ngày sau, Tần Ngư về tới Tần gia, ánh mặt trời sáng lạn, Tần gia khói mù tan đi, hết thảy đều bắt đầu thế nhưng có tự lên, Trương Thúc an bài hảo Tần gia hết thảy, cũng có tâm làm Tần Ngư toàn tuyến tiếp quản Tần thị, nhưng hắn cũng không vội. Bởi vì hiện tại Tần Ngư trạng thái có điểm kỳ quái. Biệt thự, Tần Cầu kia đống, không vắng lặng tĩnh, Tần Ngư đẩy cửa đi vào, tới rồi hắn phòng. Từ nàng bị tập kích đêm hôm đó khởi, hắn liền rời đi phòng này, nhiều năm như vậy chưa bao giờ cho hắn qua ấm áp phòng. Đây là lao tù, nhưng Tần Ngư đi vào thời điểm, phát hiện ở trên bàn có một quyển bút ký. Tần Ngư cầm này bổn bút ký trầm mặc hồi lâu, ra biệt thự, tới rồi trong viện, dưới ánh mặt trời nàng mới dám mở ra nó. Là hắn những năm gần đây bút ký sao? Đảo không phải, mà là một quyển tân, chỉ ký lục một lần bút ký. Lúc này đây ký lục nói cũng không nhiều lắm, đại khái này đây hạ như vậy nội dung. Tỷ, liền tính là ngươi, có thật nhiều sự tình ta cũng là không dám nói. Nói không nên lời, nhưng có câu nói ta không lừa ngươi. Ngươi đánh ta thời điểm, ta là thật sự thực vui vẻ, nhưng lại đến làm bộ sinh khí, ta kỹ thuật diễn có phải hay không thực hảo. Bọn họ cũng chưa nhìn ra tới đâu, ta cũng sợ người nọ nhìn ra tới. Xem nhà người khác nam hài bị tỷ tỷ khi dễ thời điểm, đều là cái dạng này. Chúng ta khi còn nhỏ cũng là cái dạng này, người tổng khi dễ ta, nhưng ngươi cũng tổng bảo hộ ta. Nhưng mấy năm nay, có một số việc ta bắt đầu dần dần đã quên. Ta sợ quá chính mình đã quên a. Nếu ta đã quên, có thể hay không về sau gặp được ngươi cũng trở nên thực hung, bọn họ đều nói ta rất xấu. Đối bọn họ hư, ta không sao cả. Nhưng ta không nghĩ ở ngươi trước mặt đồi bại, ngươi sẽ sinh khí, ta sợ quá ngươi tức giận. Hắn đến mang ta đi thời điểm, ta biết chính mình không có đường lui, cho nên ta viết hạ này đó. Ta không biết ngươi có thể hay không nhìn đến, không sao cả, ta chỉ là bỗng nhiên tưởng lưu lại một chút đồ vật. Tuy rằng ta cái gì đều mang không đi, không có nói cập bất luận kẻ nào đối hắn bất luận cái gì thương tổn. Cũng chưa từng đề cập hắn này thảm đạm cả đời cho hắn thống khổ. Hắn liền như vậy nhẹ nhàng bâng quơ đến kết thúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phía trước lại giống một cái hài tử giống nhau câu nói không rõ mơ màng hồ đồ đến ký lục hạ hắn tưởng lời nói. Hắn cuối cùng một câu. Tuy rằng ta cái gì đều mang không đi. Tần Ngư nhắm mắt lại. Thân thể sau này ngưỡng. Cả người đều bại lộ dưới ánh nắng phía dưới. Kiều Kiều nói. Tiểu Ngư. Nhiệm vụ hoàn thành, phó bản cũng hoàn thành, Hoàng Kim Vách tường hỏi ngươi gì thời điểm nguyện ý trở về. Tần Ngư không trả lời, hắn cho rằng nàng sẽ không lại trả lời, nàng lại nói. Ta không phải một cái người tốt, cũng không nghĩ gặp gỡ bất luận cái gì một cái rất tốt với ta người, ngươi biết vì cái gì sao? Này bất biến, thái sao? Kiều Kiều hỏi, vì sao? Tần Ngư nói, bởi vì một khi bọn họ rời đi, ta luyến tiếc. Kiều Kiều khóc, cùng lúc đó, Trương Thúc vui mừng mà nói cho Tần Ngư, Tần Phong đã tỉnh. Tần Ngư treo điện thoại, nhắm mắt lại, cũng khóc. Người cái gì cũng chưa mang đi, lại đem hắn mang về tới, là sợ ta bị người khi dễ sao? Thật đúng là giải so một cái, tối hôm qua tưởng đúng giờ hôm nay tới, kết quả trực tiếp phát ra đi, bởi vì hôm nay ta phải đi tham gia đồng học hội, tối hôm qua thức đêm đuổi hai càng, đau lòng chết ta. Tưởng băm móng heo, cho nên liền canh một, xox tấu chương xong. Quảng cáo, cách chương.